Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, đăng ký đệ nhất đẹp nam. Utahara Shiho bên này bị mang đi thẩm vấn. Một bên khác trong nhà lục soát nhưng đang tiếp tục giết người hiện trường tự không cần phải nói sẽ. Cố gắng xếp cha. Hiềm phạm trong nhà cũng tương tự là không thể buông tha then chốt. Bao nhiêu người mang tội giết người đều là ở trong nhà tìm tới tính quyết định chứng cứ cùng manh. Mối, không có tìm được sắc bén hung khí loại đồ vật, mang găng tay cảnh viên đem Shiho gian phòng. Ở bề ngoài địa phương đều mò sạch sành xanh, cùng phổ thông otaku tộc xem ra không khác biệt. Một. Tên nữ cảnh sát viên ghét bỏ nhìn từ dưới đáy giường tìm ra cái dương. Trong dương nhồi vào XX trời loại hình anime sách báo không chỉ có những này tuần san. Nguyệt san, còn có một chút chỉ xem bìa ngoài cũng làm người ta buồn nôn doujinshi tác phẩm. Là loại kia coi như ở doujinshi buôn bán triển lãm hội lên cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bán. Khẩu vị nặng tác phẩm. Thế nhưng tìm tới không ít vi phạm lệnh cấm thư tịch. Đều là trên thị trường không cho phép lưu thông doujinshi. Rất khẩu vị nặng, xác thực rất khẩu vị nặng. Kiểm soát ban nhân viên lật nhìn mấy lần sau phân phó nói. Bảo tồn tốt, cái này có thể cho rằng trọng yếu manh mối, otaku tộc bằng phạm tội quân dự bị đây là đảo quốc một số. Người quan niệm, hơn nữa theo độ tuổi tăng trưởng. Loại này quan niệm ở trung lão niên trong đám người liền càng là được hoan nghênh. Dù sao Tsutomu Miyazaki sự kiện cũng chính là qua đi 30 năm mà thôi. Phạm nhân kéo 20 năm sau mới ở 10 năm trước phán xử tử hình thế kỷ trước otaku tộc Tsutomu. Miyazaki sự kiện đối với đảo quốc xã hội các giới sản sinh đầy đủ rất xa ảnh hưởng. Vốn là ở lúc đó không bị tiếp đãi otaku tộc trực tiếp bị đánh tới liền thái nhãn mác. Mà, tai hại manga gây rối, các loại nghiêm túc vận động để đào quốc ACGN sản nghiệp một mảnh thần. Hồn nát thần tính, nhiều bộ anime cùng manga bị chém ngang hông. Tập thể bắt đầu rồi con cung hướng về cùng nhiệt huyết hình thức. Mấy năm sau khi mới ở đề tài lên chậm rãi khôi phục bình thường tokusatsu kịch chịu đến ảnh hưởng. Càng to lớn hơn, chủ lưu mấy bộ tokusatsu kịch huy hoàng nháy mắt chặt đứt. Trực tiếp từ đỉnh cao rơi xuống. Vì lẽ đó rất nhiều người mới sẽ cảm giác sau đó tokusatsu kịch tựa hồ càng ngày càng biến thành nhi. Đồng mảnh, otaku tộc, nữ cảnh sát viên hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách sẽ phạm tội, không thể nói như vậy à, một người khác cảnh viên dùng máy chụp hình. Quay chụp hiện trường, ta không cũng là có chút otaku tộc sao, người cũng có đủ buồn nôn, trong phòng tìm tòi còn. Đang khua chuông gõ mõ tiếp tục, bên ngoài phòng Utahara phu nhân bị một tên cảnh viên ngăn cản. Nàng cầm lấy cảnh viên cánh tay kinh hoàng hỏi, Shiho, Shiho hắn làm gì sai? Tuy rằng nhi tử khả năng là cùng hung cực ác liền thái người mang tội giết người, nhưng người trong nhà dù sao vẫn là vô tội. Nhìn Utahara phu nhân lo lắng dáng dấp, cảnh viên không khỏi nghĩ đến chính mình ở Tỳ Thành huyện mẫu thân, chúng ta chỉ là mang đi câu hỏi. Nếu như không thành vấn đề chẳng mấy chốc sẽ đem Utahara Shiho thả ra ngoài, lại đáng thương Shiho. Mẫu thân. Hắn cũng không thể trực tiếp đem người bỏ vào mi hưu đến hiện tại còn không biết phát sinh cái gì. Tuy rằng nàng rất đáng ghét ca ca của chính mình không sai. Nhưng cũng không đến nỗi muốn đem ca ca đưa vào ngục giam đi. Ba ba, mi hưu nhìn về phía nơi cửa. Phòng trên mặt lộ ra được cứu trợ vẻ mặt. Trong nhà trụ cột rốt cục trở về một người có mái tóc nửa trắng. Haku, ăn mặc tây phục. Vừa nhìn chính là xã hội trụ cột vững vàng nam nhân đẩy cửa mà vào nhận được vợ con điện thoại. Utahara phụ thân điều khiển vội vội vàng vàng tới rồi. Hắn trực tiếp làm từ trong công ty chạy đến. Vừa lái xe một bên xin nghỉ chính mình ngớ ngẩn nhi từ bản lĩnh chính hắn còn có thể không rõ ràng. hắn tính toán chính mình lão niên sau tiền hưu trí đoán chừng phải liền tên rác rưởi này nhi tử đều. Đồng thời nuôi, chính là cái mềm yếu vô năng rác rưởi, thường ngày cũng chỉ dám đối với vợ của chính mình cùng muội muội hung một hung. Ở chính mình trước mặt không dám thở mạnh một cái, làm sao sẽ chọc cho ra kinh động cảnh viên tới cửa trình độ đem vợ con che ở phía sau. Utahara Siho trên mặt biểu hiện trấn định tự nhiên, ở công ty bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Có thể ngồi vững vàng trung tầng quản lý cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng ta có thể đi sở cảnh sát bên trong nhìn một chút Siho sao? Siho đã bị tóm lên đến rồi. Cùng trong nhà cảnh viên quấy nhiễu cũng không dùng cảnh viên làm khó dễ lắc lắc đầu. Hiện nay còn không được. Có một ít chuyện còn ở trong quá trình điều tra mời ngài không nên làm khó chúng ta. Loại yêu cầu này chúng ta cũng không cách nào đáp ứng. Cha cháy nhà ra mặt chuột sau là có thể, thật cha cháy nhà ra mặt chuột thời điểm. Không biết các người còn có chịu hay không đi thấy con trai của chính mình náo loạn hỏng Utahara. Nhà rất là hấp dẫn xung quanh láng giềng chú ý. Ban ngày hàng xóm tuy rằng đã ra ngoài đi làm, nhưng vẫn có không ít gia đình bà chủ để ở nhà. Hiện ở mỗi một người đều dướn cổ lên hiếu kỳ nhìn Utahara nhà, ai nha? Đó là xe cảnh sát đi, còn có cảnh viên, bị cảnh viên tìm đến cửa. Utahara nhà đây là xảy ra chuyện gì, kinh tế phạm tội. Utahara ba ba như thế chính phái người, không phải sẽ làm chuyện như vậy người, ta thật giống nghe được giết người chữ mắt, không phải. Chứ? Utahara một nhà đều rất bản phận. Utahara ba dài đến cũng là một nhân tài. Chính khí 10 phần. Không giống như là sẽ làm ra chuyện xấu người. Utahara một nhà gen cũng không tệ. Đặc biệt, Utahara phụ thân. Ở xung quanh một mảnh khu dân cư. Đang kỳ bên trong nhưng là hình dạng đỉnh đầu một nam nhân. Trung niên đẹp nam. Cao đẳng thu vào. Công ty lãnh đạo. Nói là gia đình bà chủ trong mộng đệ nhất ảo tưởng đối tượng cũng không đủ vì lạc qua. Lấy thành phố Tokyo cao đáng sợ qua chớn tỷ lệ cùng khu vực Adachi xếp hạng thứ nhất tỷ lệ ly hôn. Chỉ cần Utahara phụ thân có cái kia ý nghĩ, tuyệt đối có không ít gia đình bà chủ liếc mắt đưa tình tiến lên cấp lại, người đây là chỉ nhớ rõ. Utahara vợ chồng cùng con gái. Đã quên Utahara nhà còn có cái con lớn nhất, ta lần trước nhìn thấy nhà hắn cái kia con lớn nhất. Đi lên đường đều vẫn cúi đầu, hèn mọn khí 10 phần. Vừa nhìn chính là làm chuyện xấu vật liệu, cái kia Utahara nhà cũng thật là xui xẻo rồi. Như vậy một đứa con trai, bà chủ nhóm đồng tình nhìn chạy vào trong nhà Utahara ba ba. Nếu như Utahara ba ba chịu tinh thần tổn thương cùng phu nhân ly hôn, các nàng có phải là liền có cơ hội chính là không chân tâm thực lòng cùng nhau có thể lén lút nếm. Món ăn cũng không sai, Utahara ba dài đến có thể so với trong nhà trượng phu tốt lắm rồi. Hơn nữa mũi cao hơn nữa rất, vừa nhìn liền rất mạnh lục soát Utahara Siho gian phòng cảnh viên sắc mặt nặng nề ôm một đống đồ. Vật đi ra. Xem trên mặt bọn họ vẻ mặt nhất định là có trọng yếu phát hiện ở phong kín hồ sơ trong túi. Một khối khắc đầy thần bí phù hiệu văn tự mảnh gỗ bị tầng tầng bảo vệ. Mảnh gỗ ra bị nẻ mạch lạc lên dùng đỏ như màu máu viết rậm rạp hoa văn. Năm mang tinh, hoa văn, các loại khiến người ta cảm thấy bất an phù hiệu trồng chất xuất xứ hình hắc ma pháp trận nhìn thấy. Gỗ trong nháy mắt. Các cảnh sát trong đầu đã não bù ra hình ảnh đây là đồng thời điển hình hắc ma pháp. Chunibyo, vụ án giết người. Utahara Siho tràn ngập nghi lễ cảm giác giết chết Chikamura Kyoko. Mưu toàn dùng loại này hiến lễ phương pháp được tinh thần lên liền thái thỏa mãn. Không nghĩ tới loại này ở Âu Mỹ thường thường phát sinh vụ án lại ở đảo quốc cũng sẽ phát sinh nếu. Như Shimojima Kiyomi hoặc là Shirata Arisu, tất nhiên có thể nhận ra khối này gỗ chính là Osaka giải rác linh hóa mộc muốn nhiệt huyết chiến. Tranh,